Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 70, thi đại học. Góc truyện audio.com. Chấm, thứ hai ngày ấy, Dung Kiến không đi học. Minh Dã cũng không có. Minh Dã dùng Dung Kiến điện thoại di động cấp Hàn Vân phát ra tin tức. Liền đối lão Trương xin nghỉ. Ở cái kia ngắn ngủi ban ngày, Minh Dã cơ hồ sở hữu thời gian đều dùng đến xem thân bên cạnh Dung Kiến. Người này là Minh Dã, thừa nhận rồi hắn sở hữu dục vọng, hiện tại chính cẩn thận mà đãi tại hắn bên gối. Hắn chiếm được rất muốn, Minh Dã cũng sẽ nghĩ đến rất lâu dài. Hắn bây giờ cùng Dung Kiến không chênh lệch nhiều tuổi tác, chắc chắn cũng sẽ không sai biệt lắm thời điểm chết đi. Nếu như Dung Kiến trên đường sinh bệnh nặng, Minh Dã sẽ đi cùng hắn. Có thể nếu như là Minh Dã sắp chết rồi, hắn cũng phải Dung Kiến bồi chính mình đồng thời xuống địa ngục. Thời điểm đó dùng một cái bình trang hộp cho, vĩnh vĩnh viễn viễn đều không xa rời nhau. Như vậy liền không thể tốt hơn. Dung Kiến thân thể vốn là không quá cường tráng, lại bị lăn qua lộn lại rằng co cả một đêm. Từ thân đến tâm uể oải đến cực điểm, mơ mơ màng màng ngủ cả ngày. Trên đường Minh Dã gọi hắn dậy đút lướt nước cùng cháo. Thường thường ăn một chút liền sẽ ngất đi. Hoàng hôn thời điểm, Dung Kiến tỉnh lại một lần. Cổ họng của hắn toàn bộ khàn, liền đầu móng tay đều có hồng vết. Cầm lấy Minh Dã thủ đoạn, hàm hồ nói, lúc nào, nhớ tới gọi ta rời giường đi học. Tà dương ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ tấm chớp chiếu vào. Cùng mặt trời bắt đầu lên cao ánh sáng hơi có chút tương tự. Minh Dã thấp giọng hống hắn. Bây giờ còn sớm, thiên đều không toàn bộ sáng lên. Tái ngủ một hồi, Dung Kiến nghe xong, liền an tâm mà đã ngủ. Tái lúc tỉnh lại, liền là một cái đêm khuya. Này đó sâu sắc, vò tiến vào khung ký ức sốt cục thức tỉnh. Dung Kiến vừa nghĩ tới phát sinh ngày hôm qua các loại. Hận không thể ngủ tiếp một ngày. Mất trí nhớ mới hảo. Bất quá hiện thực chính là hiện thực. Lãnh khốc vô tình bày ở Dung Kiến trước mặt. Hắn khắp toàn thân cơ hồ không một chút khí lực. Chỉ có cái cổ coi như linh hoạt. Nghiêng đầu đi nhìn sang một bên Minh Dã. Minh Dã ngồi dậy. Mở ra trên bàn đèn bàn. Dung Kiến hơi híp mắt lại. Có thể thấy rõ tất cả xung quanh. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là Minh Dã phía sau lưng. Đường cong mượt mà đẹp đẽ. Tại một số thời điểm, Dung Kiến thậm chí vòng qua không được phía sau lưng hắn. Dung Kiến chú ý tới Minh Dã trên lưng có hẹp vi vết chảo. Đó là ngày hôm qua Minh Dã làm một số sự thời điểm hơi quá đáng. Cho nên Dung Kiến không chịu nổi. Vô ý thức cắt xuống. Dung Kiến một trận nóng mặt. Quay đầu, dùng cánh tay che ở mắt, không nghĩ nữa những chuyện kia. Tính toán một chút, Dung Kiến nghĩ thầm, hắn bất quá là cái trốn tránh hiện thực phế vật thôi. Ngày thứ hai, Dung Kiến rốt cục bò tới trường học lên lớp, thân thể hắn không quá tốt, thêm vào liền là lần đầu, luôn cảm giác cả người khó chịu. Ở trong phòng học cũng cùng không xương cốt dường như nằm xuống liền ngủ. Minh Dã cũng không gọi hắn dậy đọc sách, ngược lại nghiêm túc nhớ lại bút ký. Tan học thời điểm, Trần Nghiên Nghiên từ hàng thứ nhất đi tới hàng cuối cùng. An ủi chị em tốt Dung Kiến. Trần Nghiên Nghiên không thấy Dung Kiến còn đang ngủ. Cách vài bài vị đưa liền gọi tên của hắn. Minh Dã nhăn lại mày. Dung Kiến trên người đắp Minh Dã áo khoác, theo ngẩng đầu động tác hơi lướt xuống. Mà mới vừa vì có thể thoải mái ngủ, hoàn giải khai trên cao nhất mấy cái nút buộc. Trần Nghiên Nghiên đi tới Dung Kiến bên cạnh. Trong lúc vô tình cúi đầu, mơ hồ nhìn thấy hắn sau gáy thiên hạ trên da che kín lấm tấm. Thoạt nhìn rất như là tử hồng đan sen dấu hôn. Trần Nghiên Nghiên cảm giác mình thật sự muốn mắt mù. Ngày hôm qua Dung Kiến sinh bệnh xin nghỉ. Minh Dã cũng không. Trần Nghiên Nghiên ngăn lại chính mình nhớ lại nữa. Này suy đoán thật là đáng sợ. Minh Dã nhẹ nhàng mà liếc Trần Nghiên Nghiên liếc mắt một cái. Trần Nghiên Nghiên run lập cập, nhanh chóng rời ánh mắt, miễn cưỡng chấn định mà nói. Tỉ muội, khoái đi học, ăn cơm buổi trưa trò chuyện tiếp. Dung Kiến ngủ được rồi. Tại đệ nhị lễ khoa tan học thời điểm tỉnh lại, mở ra điện thoại di động, thu được một số điều Trần Nghiên Nghiên phát tới tin tức. Điểm tiến vào liên tiếp, tất cả đều là 18 tuổi mụ mụ dẫn bóng chạy tiểu thuyết. Trần Nghiên Nghiên tận tình khuyên nhủ mà nói. Người xem tuy rằng này đó tiểu thuyết đẹp như vậy hóa học sinh cấp 3 chưa kết hôn trước tiên mang thai. Các nàng đều bị nhiều như vậy khổ. Có thể thấy được học sinh cấp 3 chưa kết hôn trước tiên mang thai là sẽ không có kết quả tốt. Dùng kiến, hắn mê man mà nghiêng đầu đi. Mê man mà đối Minh Dã biểu diễn điện thoại di động. Mê man hỏi, Nghiên Nghiên làm sao vậy? Minh Dã liếc mắt nhìn, tỉnh táo nói, có thể là thi đại học áp lực lớn quá rồi đó. Dùng kiến, ồ, một tiếng. Trên thực tế Trần Nghiên Nghiên sẽ không có áp lực. Nàng chuẩn bị ý tứ tham gia một chút thi đại học. Sau đó trực tiếp xuất ngoại đi học. Trần Nghiên Nghiên cùng phụ thân chống lại rất lâu. Cuối cùng bị ba nàng một câu nói đánh tan. Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi một cơ hội. Nhưng là quốc nội đại học thực sự không cho ta một cơ hội. Trần Nghiên Nghiên rơi lệ. Dùng kiến an ủi nàng. Không phải là xuất ngoại. Đi máy bay nhiều nhất một ngày đã đến. Cho dù ở quốc nội. Muốn đi xa xôi chìa xuống đất địa phương. Cũng phải hoa một ngày thời gian. Có đúng hay không? Trần Nghiên Nghiên cùng Dung Kiến ước định cẩn thận. Vậy sau này ngươi nghỉ hè muốn thường xuyên đến tìm ta chơi. Ta chi trả vé máy bay. Sau khi nói xong Hoàn Anh mà giả khóc. Ngàn vạn không thể có bạn trai quên mất tỉ muội. Thả nghỉ dài hạn ngàn vạn phải nhớ cho ta. Dung Kiến nói. Làm sao sẽ, ta và Minh Dã cùng đi thăm ngươi. Hội trong văn học không ít người đều lựa chọn trực tiếp xuất ngoại. Có thậm chí đều không tham gia thi đại học. Trên thực tế như loại này loại hình trường học. Xuất ngoại du học cùng quốc nội thi đại học không sai biệt lắm các chiếm một nửa. Mà ở xa bên ngoài ngàn dặm xuyên phong, Hứa Phỉ cũng lựa chọn dựa theo xuất ngoại du học. Hắn thận trọng mà suy nghĩ qua. Tình huống bây giờ không rõ. Một ngày không giải quyết đi thân phận điểm khả nghi. Ở quốc nội là hơn một phần nguy hiểm. Mà ở trời cao đất xa nước ngoài, không ai hội lấy đến hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo. Biết đến máu của hắn hình không đúng. Có thể Minh Dã tồn tại vẫn là dường như giòi trong xương. Cả ngày lẫn đêm nhượng Hứa Phỉ bất an. Gần như điên cuồng. Đặc biệt Hứa Phỉ lấy đến tư liệu. Minh Dã sinh trưởng hoàn cảnh như vậy ác liệt. Hắn lại ưu tú đến bất luận người nào không thể không nhìn thẳng vào hắn nông nỗi. Nếu như Minh Dã bị chấp nhận không phát hiện. Kia sẽ như thế nào? Hứa Phỉ không dám nghĩ. Hắn nghĩ tới rồi một cái khác khả năng. Đó chính là Minh Dã chết rồi. Cho dù sau thân phận tái bại lộ. Chấp nhận khung cũng không có lựa chọn thứ hai. Thậm chí muốn trăm phương ngàn kế mà bảo chứng Hứa Phỉ thân phận thật sự không bị phát hiện. Duy trì hắn danh chính ngôn thuận kế thừa gia nghiệp địa vị. Vậy hãy để cho Minh Dã tự hào. Như vậy liền xong hết mọi chuyện. Hứa Phỉ nghĩ như thế. Tìm tới hắn cữu cữu Minh Thuyên. Nói là lần trước đi Phù Thành du lịch. Có một học sinh nghèo đắc tội hắn. Đoạt người hắn thích. Tưởng xin nhờ cữu cữu tại xuất ngoại trước kết quả rơi tính mạng của người này. Cho dù Minh Thuyên không có đầu óc. Là cái bệnh lý trên ý nghĩa kém thông minh. Tại ban giám đốc vận chuyển hạ. Minh gia cũng không đến nỗi suy tàn đến nhanh như vậy. Nhưng hắn trời sinh nóng nảy ấm ức. Lại cùng hắc đạo liên lụy quan hệ. Bị liên lụy đến chống mại dâm đả hắc thanh tra trong hoạt động. Minh gia bị liên lụy. Cắt thịt đem Minh Thuyên mò đi ra. Sau mới thất bại hoàn toàn. Không thể dậy được nữa. Hứa Phỉ sau lưng mịt mờ cấp Minh Thuyên cho phép chỗ tốt. Minh Thuyên quả nhiên đáp ứng. Hắn cũng không đem mạng người nhìn ở trong mắt. Hơn nữa nghĩ tương lai còn muốn dựa vào Hứa Phỉ. Như thế chút ít bận không tính cái gì. Hơn nữa loại người gì cũng có lá gan dám cướp hắn cháu ngoại trai người. Xác thực đáng chết. Đối với Hứa Phỉ mà nói, đây là một nước cờ hiểm, nhưng cũng là cần phải ký. Hắn muốn chính là đem Minh Thuyên gô lên đến. Nếu như sau đó Minh Cẩn vì Minh Dã Tử phát dồ, còn có thể dùng Minh Thuyên giết người chứng cứ uy hiếp nàng. Hứa Phỉ an bài xong tất cả những thứ này, ngồi lên rồi đi New York máy bay. Từ đầu tới đuôi, Hứa Phỉ đều không đi thăm dò Tiếu Lâm sự. Hắn thậm chí nghĩ, Tiếu Lâm muốn là chết sớm một chút thì tốt hơn. Như vậy người biết chuyện này liền sẽ thiếu một cái. Diệt đi một cái tay trói gà không chặt học sinh cấp 3. Hứa Phỉ không tin Minh Thuyên xảy ra bất ngờ. Mãi đến tận thi đại học ngày ấy, Dung Kiến đều không quá nhiều thực cảm giác. Hắn tại thế giới này đợi gần một năm. Từ không còn gì cả đã có tân người thân. Bằng hữu cùng luyến ái. Thế giới này so với thế giới cũ cùng hắn chi gian liên hệ càng gia tăng hơn mật. Năm nay thi đại học tiêu đề trở ra rất khó. Toán học thi xong sau, bên ngoài hạ xuống mưa. Rất nhiều người đang khóc. Dùng kiến từ phòng thi ra ngoài sau tâm tình ngược lại là rất bình tĩnh. Cuối cùng một đạo tiêu đề hắn cũng không xác định. Kết quả tính ra đến vậy rất kỳ quái. Bất quá đã thi xong liền tính. Không cần tái ký để ở trong lòng. Khảo thí trường học ly Dung ra có chút xa. Chuyển giao thông công cộng thực sự phiền phức. Hơn nữa từ quan lễ bên kia đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ chờ thi đại học vừa kết thúc liền cùng Tần Châu trở mặt. Dung Kiến cũng không giống như trước như vậy đối với mình cùng Minh Dã chi gian tình cảm giấu giấu giếm giếm. Hai người đồng thời ngồi tài xế xe trở lại. Tinh lực đất tập trung thi một ngày thí. Dung Kiến cũng hơi mệt chút. Cái trán để tại trên kính. Lại không khỏi mà nghĩ đến thi xong sau sự. Chờ ngày mai thi xong sau. Chúng ta liền ra đi du lịch đi. Minh Dã nói. Người muốn đi đâu? Dung Kiến suy nghĩ một hồi. Nghiêm túc nói. Đi cạnh biển đi. Ta còn chưa có đi quá. Minh Dã hướng Dung Kiến nhìn sang. Trong mắt của hắn xót đầy quang. Rất chờ mong dường như. Thi đại học ngày thứ hai là lý tống cùng tiếng Anh. Dung Kiến vật lý vẫn là nhị lưu trình độ. Hóa học cùng sinh vật hoàn đủ xem. May là năm nay vật lý đơn giản. Dung Kiến ứng phó tới. Còn buổi chiều tiếng Anh. Dung Kiến quả thực hạ bút thành văn. Dù sao so với phổ thông học sinh cấp 3 nhiều học 4 năm. Ra phòng thi, Dung Kiến rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua hạ tràng mưa rào có sấm chớp. Ngày hôm nay vẫn là trời nắng. Phòng thi ở ngoài đứng đầy gia trưởng. Dung Kiến cùng Minh Dã tay nắm tay đi ra ngoài. Quá nhiều người. Xe cũng quá nhiều. Bọn họ đi ăn cây cà rem. Chờ người lưu hơi hoãn. Mới đi đến đình ở một bên trên xe. Dung Kiến trước tiên ngồi lên xe. Hắn nghiêng đầu đi. Làm nũng dường như nói. Ta thật là khát. Có thể hay không giúp ta mua bình nước. Đây là 10 tháng tới nay. Dung Kiến đối Minh Dã nói qua chân thật nhất một câu lời nói dối. Cũng là diễn quá tốt nhất một tuồng kịch. Dung Kiến là loại kia càng căng thẳng càng nặng muốn. Càng hiểu không có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lại càng có thể xuất sắc phát huy tính cách. Minh Dã ngẩn ra, bán rũ mắt, tròng mắt đen kịt, tự hồ cũng không nhận ra đến Dung Kiến chỉ là đang nói một câu lời nói dối. Đem cặp sách thả ở trên chỗ ngồi. Đồng ý, nhẹ giọng nói. Hảo, ta lập tức sẽ trở lại. Dung Kiến cười gật đầu. Nhìn thấy Minh Dã chạy đến đường cái đối diện. Cùng lão bản nói chuyện. Bỗng nhiên đối tài xế nói. Thúc, khoái lái đi. Hai ngày nay tài xế cũng suy nghĩ ra chút ý tứ. Hai cái đứa nhỏ đại khái là đối tình nhân nhỏ. Chính tại nói chuyện yêu đương. Tình cảm còn rất hảo. Tài xế không vui khai. Nhưng vẫn là tại Dung Kiến không ngừng dục dã đạp van dầu. Hắn không nhịn được mở đầu khuyên. Tiểu thư là cùng Minh Dã đùa giỡn hay sao? Coi như là nói chuyện yêu đương. Cũng không có thể quá tùy hứng. Bằng không lâu dài không được. Dung Kiến mím mím môi. Nhìn bên ngoài cửa sổ. Không ngừng truy tìm Minh Dã sắp bóng lưng biến mất. Nhẹ giọng nói. Không có. Ta chính là tưởng về sớm một chút chuẩn bị cho hắn quà tốt nghiệp. Nhưng thật ra là bởi vì Dung Kiến chết tại đây một ngày. Hơn nữa còn là cấp Minh Dã chặn tai mà chết. Đoạn này nội dung vở kịch từng tại trình giản trong miệng từng xuất hiện vô số lần. Mà là chân tướng là do Hứa Phỉ nói ra. Thi đại học kết thúc ngày ấy. Dung Kiến như mọi ngày mà lời mời Minh Dã đồng thời ngồi xe về nhà. Ở trên xe hắn hỏi Minh Dã thi thế nào. Minh Dã nói thi rất khá. Mà Dung Kiến cấp 3 thành tích cuộc thi tất cả đều là sao chép Minh Dã tới. Vô số đệ nhất từ lâu đập ngất đầu óc của hắn. Hắn thậm chí coi chính mình thật sự có như vậy thiên tài. Vốn là thành tích cứ như vậy hảo. Mãi đến tận lần này thi đại học đem hắn đánh hồi nguyên hình. Dung Kiến mới biết mình căn bản cái gì cũng sẽ không. Sở hữu thành tích đều là sao chép Minh Dã mà tới. Hắn cũng không dám tưởng tượng thành tích đi ra thời điểm người khác hội làm sao đàm luận chính mình. Ở tình huống như vậy, Dung Kiến đối Minh Dã ác ý càng sâu. Hắn giả bộ không được nữa. Trực tiếp đem Minh Dã đuổi xuống xe. Mà vừa lúc ở một ngày kia, Hứa Phỉ đối Minh Dã ra tay. Hắn an bài một hồi tai nạn xe cổ. Người chết nhưng là Dung Kiến. Nghĩ tới đây đoạn nội dung vở kịch. Dung Kiến nhịp tim rất nhanh. Hắn an ủi mình không có gì tốt sợ sệt. Tiếu Lâm Hoàn đàng hoàng đãi tại Phù Thành. Liền một cái tỉnh ngoài điện thoại cũng không đánh quá. Hứa Phỉ không thể biết đến chuyện này. Không thể an bài một hồi tai nạn xe cổ. Muốn một cái người xa lạ tính mạng. Có thể biết rõ ràng không thể. Dung Kiến cũng không dám đánh cược kia một phần vạn khả năng. Nếu như nội dung vở kịch không thể thay đổi, Hứa Phỉ vẫn là biết. Vậy sẽ phát sinh cái gì? Dung Kiến không muốn nghĩ. Hắn tình nguyện diễn một hồi không có chút ý nghĩa nào diễn. Cũng không muốn đánh cược cái kia kỳ thực ít khả năng phát sinh khả năng. Dung Kiến điện thoại di động chấn động lên. Là Minh Dã đánh qua gọi điện thoại tới. Dung Kiến không có tiếp. Hắn sợ lòi. Cắt đứt đi sau cái tin tức. Có chút việc gấp. Ta đi về trước. Dung Kiến cầm điện thoại di động. Thật dài thở phào một cái. Có cái gì tốt sợ. Sẽ không phát sinh. Hắn đều nghĩ xong. Sau khi trở về thu thập hành lý quần áo đi bên ngoài tửu điếm ở một đêm. Sau đó trực tiếp đi lữ hành địa phương. Mau mau tươi sống mà quá mùa hè này. Hơn nữa bởi vì thi đại học đến duyên cớ. Ngoại trừ Dung Kiến sinh nhật lần kia, bọn họ không làm tiếp quá. Có lẽ là ký ức điểm tô cho đẹp duyên cớ. Dung Kiến thậm chí tưởng niệm nổi lên lần kia từng trải. Không thể tái tiếp tục suy nghĩ. Dung Kiến xem tới điện thoại di động trên màn ảnh mặt của mình đã đỏ. Dung Kiến tưởng ở cái này dài lâu kỳ nghỉ bên trong làm rất nhiều chuyện. Cùng Minh Dã, cùng Hàn Vân. Còn có Trần Nghiên Nghiên, nhưng những này đều không làm được, bởi vì kèm theo một tiếng vang thật lớn, Dung Kiến cảm giác long trời lở đất, hắn mất đi ý thức, hắn cuối cùng một cái ý nghĩ là, may mắn chính mình không có cùng nội dung vở kịch đánh cược cái kia một phần vạn. Nhưng là hôm nay qua đi, không có tốt nghiệp lữ hành, không có lễ Giáng sinh, cũng không có Dung Kiến, cách chương.